chúng ta đang học lần tu đạo Tama. Cái quan hệ nhất là cái nhân quả tương ưng. Chỗ này nhắc đi nhắc lại, chúng ta phải nhận ra cái tánh Phật của mình ở ngay hàng ngày, trong cái thấy, nghe, người nếm, sáu căn hoạt động. Chúng ta phải phân nhận định cho ra cái phần căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Để nắm được cái ấy thì tu thiền cũng được, tu tịnh độ cũng được, tu pháp môn nào cũng được. Mà nếu chưa nắm được cái ấy thì chẳng tu được pháp nào cả. Bởi vì tu là mình phải nắm được cái sự thật, biết cái hư vọng để buông, và biết cái sự thật để mình sống với nó. Còn bây giờ mình vẫn cứ mơ mơ màng màng thì dĩ nhiên là mình vẫn cứ sống đi cái con đường cũ của mình, là con đường vô minh, sống với căn trần thức. Cái gì, cái chỗ này chị em để ý, có tu hay không là ở cái chỗ này. Nếu cứ mờ mịt, vẫn cứ đi đường cũ, sống theo căn trần thức, thì coi như là cái việc học của mình nó chỉ có cái vỏ bên ngoài. Người ta gọi là dội tí nước ở bên ngoài, biết qua loa thế thôi. Còn như nếu mình nhận được thật sự, biết rõ cái đường mê, thế thì tự nhiên là mình khác. Mình biết đấy là mê thì mình đâu có đi. Mà mình biết cái đường tỉnh thì hẳn là mình an định ở trong đó. Cho nên cái chữ nhân quả tương ưng chị em phải để ý, phân tách cái vọng tâm và cái chân tâm. Còn bài chúng ta học bắt đầu từ hôm qua là thẩm tường căn bản phiền não. Mình đã biết cái vọng tâm rồi, bây giờ mình phải thẩm tường, xét cho rõ nó đâu, nó hàng ngày đừng có lạc về nó nữa. Thẩm tường căn bản phiền não. Nơi tám thức hàng ngày chúng ta đang sinh sống đây, trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng mình đây, chúng mình sống bằng nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Năm cái thức đó nó hoạt động thì dĩ nhiên đó là kiến hoặc. Rồi cái ý thức là tư hoặc. Chúng ta nhận là tâm tánh của mình là tư hoặc, là thức thứ sáu. Rồi cái thức thứ bảy là nhận. Nhận lấy là chấp cái ngã. Đặc biệt một cái chấp ngã là nó là gốc của tất cả cái sinh hoạt thế gian. Một cái thức thứ bảy. Thế cái thức thứ tám là bản thể của cả bảy cái thức này. Bảy thức là công dụng, còn cái thức thứ tám là thể chất, gọi là thức tinh nguyên minh. Nó là bản thể, tức là cái tâm của chúng ta. Thì chúng ta quên mới cái thức thứ tám mà cứ nhận cái thức thứ sáu làm tâm tánh. Cái thức thứ sáu nó chỉ là cái công dụng, mà hiện tại chúng ta đang là cái công dụng sai lầm, theo nghiệp, theo duyên mà nó biến hóa ra thân, căn và cảnh. Thì ta cứ nhận cái vọng, cái ý thức, cái thức thứ sáu, cái vọng tâm, mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình. cho nên Phật phải dạy nó là tư hoặc, mê hoặc trong cái suy nghĩ. Thế thì tám thức của chúng ta hiện tại bây giờ đây: nhẫn thức là một, nhĩ thức là hai, thiệt thức là, tỷ thức là ba, thiệt thức là bốn, thân thức là năm. Năm cái thức bên ngoài là cái biết hàng ngày của chị em mình, nhưng cái biết này nó theo với cái mắt tai, tức là cái nghiệp báo, theo với cái chánh báo và cái y báo. Mắt tai mũi lưỡi thân ý là chánh báo, còn y báo là ánh sáng mặt trời mặt trăng, ánh sáng của đèn điện đèn dầu. Cái sáng tối hàng ngày là y báo. Thế thì chúng ta thấy biết theo nghiệp, theo duyên, cho nên lầm không đúng sự thật. Thế nếu cứ đi về đường mê, đường lầm thì chúng ta cứ biến hóa mãi, hết thân này sang thân khác. Thế cho nên hiện tại đời sống của mình hàng ngày bây giờ đây là tám thức, nó đang phát nghiệp và nhuận sanh. Phát nghiệp tức là tạo cái nghiệp chính là cái nhân, rồi lại tạo thêm những cái nghiệp phụ gọi là nhuận sanh. Thế là đủ nhân đủ duyên thì chúng ta biến hóa đi theo các cái đường nghiệp, biến hóa các loài. Đây Phật dùng vài câu vài chữ phác họa cả cái đời sống của chúng mình. Đấy, tám thức phát nghiệp và nhuận sanh, đó là cái đời sống hiện tại của chúng ta đang đi cái con đường luân hồi sanh tử. Thế bây giờ mình muốn dừng bước, dừng cái bước luân hồi sanh tử thì mình phải biết cái gốc chuyển động của mình. Thế thì xét, quay về mình mà xét xem vì sao mà mình có chuyển động. Thì cái gốc chuyển động đây là cái căn trần điên đảo. Căn tích sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó tiếp xúc với sáu trần hàng ngày. Thì chính cái lúc sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần đó, thì cái tâm của mình ở đây gọi là điên đảo. Thì cái tâm của mình nó mê, những cái bóng ảnh ở trên sáu căn nó lại cứ nhận là cảnh của nó. Nó cho là thật, có thật, mà nó cho là ở bên ngoài. Thế cho nên trong này thì nó vơ đất nước gió lửa, tết làm cái thân, làm da thịt xương, nhận là thân thể của mình. Đó là một cái điên, không biết mình là gì cả, cứ ăn cơm uống nước thở không khí, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương. Thế rồi tự đút nút ở trong cái thân thể ấy, nhận là thân thể của mình. Thế tự đút nút mình vào cái chỗ như thế, cho nên gọi là điên đảo. Rồi bây giờ từ mình tự chế tạo ra mắt tai mũi lưỡi, rồi ở nơi mắt bây giờ y theo những cái bóng ảnh, y theo những cái sáng tối, nó hiện lên những cái hình ảnh hư vọng, cho là có thật, ở bên ngoài. Thế ở nơi tai thâu những cái động tĩnh, biến ra cái âm thanh cho là có thật ở bên ngoài. Rồi mũi, rồi lưỡi, rồi thân hợp xúc chạm với cảnh, rồi tự biến hóa ra, thần kinh tự biến hóa ra thơm hôi, ngọt chua, nóng lạnh, và cũng cho là cảnh ở bên ngoài. Thế rồi cứ trong thì chấp cái thân bằng đất là mình, ngoài thì chấp những cái biến hóa có thật. Thế là cái vọng tâm nó sôi lên, nó tham, nó giận, các thứ gọi là điên đảo. Thế mình nhận được, bây giờ mình quay về, mình ngó lại, nhận rõ những cái việc như thế, biết cái thân này bằng cơm gạo, nó không thật, nó không phải mình, thì bớt cái ngã ái, ngã chấp, bớt cái tham sân kiêu mạn, biết những cảnh ngoài là hư vọng, là những cái bóng ảnh theo nghiệp, theo duyên nó giải hiện, thì không có chạy theo nữa, không yêu, không ghét, không khổ, không vui. Đấy. Thì mình gỡ như thế là mình biết nó điên đảo ở chỗ nào, thì mình hàng phục cái điên với cái đảo ấy. Cái công việc hàng phục ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật chia ra làm 6 việc nè, chúng ta theo như ở đây A B C D D E, 6 việc ở thầy, thì chúng mình nhận từng việc một. Bây giờ thẩm tưởng nhận từng việc một cho nó minh bạch tỏ tường. Việc thứ nhất là chúng ta nhận xét cái tánh thể như hư không, mà bây giờ nó lại có hình có tướng. Thế từ cái con mắt này mà mọc ra các thứ điên đảo, từ cái tai này mà thành ra có các chuyện điên đảo. Vậy tìm xem cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi nó thật không. Tánh thể như hư không mà bây giờ nó lại có hình có tướng, mà rồi chúng ta cứ thấy ở mắt, tánh giác của mình nó ở khắp pháp giới, mà chúng ta bây giờ cứ phải có con mắt mới thấy, thế không có mắt là không thấy, có tai là nghe, không có tai thì không nghe. Thế là chúng ta có 6 cái nút, là 6 căn. Bây giờ mình cần phải gỡ, gỡ những các cái căn này ra. Đừng đi vào bào thai, đừng tết những mắt tai mũi lưỡi nữa. Hễ gỡ được 6 căn thì không có cảnh giới, thì cho nên nói là hễ giải được 6 căn thì không có 3 cõi. Chúng ta bây giờ đang sống ở tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cảnh giới của những vị còn tham dục, như cảnh của chúng mình đang ở bây giờ gọi là dục giới. Tiến lên tu, giải thoát những cái lầm mê nhẹ đi, thì ở cõi sắc giới. Sắc giới thì không còn tham dục nữa, cái tâm đã xả được cái ngã ái ngã chấp, không còn tham dục nữa, nhưng mà vẫn còn cái lụy của hình hài, vẫn còn có thân, vẫn có sáu căn, tuy rằng đã thoát được cái tham dục, thì các vị ở cõi trời gọi là sắc giới. Rồi các ngài lại biết cái thân là hư vọng, cho nên các ngài an định, sống bằng thiền định. Thế là do cái định lực các ngài lên cõi trời vô sắc giới, chẳng những cái tâm không có tham dục, mà cũng không có cái thân, mắt tai mũi lưỡi nữa. Bây giờ các ngài chỉ còn cái tâm thức gọi là vô sắc giới ở trên cõi trời cao nhất. Chỉ còn cái tâm thức, nhưng mà vẫn cho là ta, vẫn có cái chấp ngã chưa hết, cho nên vẫn ở trong cái vòng luân hồi. Bây giờ ở trong một cái định lực là bao nhiêu kiếp, đến khi hết cái sức định thì lại đi đầu thai các ngà, cho nên vẫn chưa giải thoát. Bao giờ buông được hẳn sáu căn, không nhận, không còn tơ hào cái chấp ngã nữa, thì mới thật giải thoát.